Thiên đạo đồ thư quán, chương 2841, địa mạch liên hoa, 2, gocchuyenaudio.com, đối phương có thể nói ra, có lẽ có thể giúp giải quyết, vấn đề này chính mình cũng khó giải quyết cho nên không có giấu giếm. Chỉ là nàng có chút kỳ quái tu luyện băng huyền công không biết đã bao nhiêu năm, chưa hề xuất hiện qua vấn đề, làm sao lại không hợp. Khí chàng lại là cái gì? Khí chàng chính là từ trường toàn thân ngươi sinh ra cùng công pháp ngươi tu luyện, bản tính cá nhân quen thuộc thậm chí. Cảnh vật chung quanh cũng có quan hệ. Trương Huyền cười cười, thể chất của ngươi, mang theo thuộc tính hàn âm tu luyện băng huyền công quả thực là phù hợp nhất, không có bất cứ vấn đề gì. Vậy, Bạch trưởng lão tràn đầy nghi ngờ. Ngay cả Trần Nhạc Giao cũng không rõ ràng lắm, mới vừa rồi không phải còn nói, khí chàng không phù hợp ư. Tại sao lại nói tu luyện băng huyền công không có vấn đề? Đừng có gấp, thể chất tu luyện không có vấn đề, nhưng khí chàng của ngươi, sớm đã phát sinh biến hóa. Trương Huyền lắc đầu, khí chàng biến hóa, không sai, nếu như ta không nhìn lầm, sau khi tu vi ngươi đạt tới thánh vực bát trọng, có phải ở trong nhà của mình trồng một gốc địa mạch liên hoa hay không? Trương Huyền nhìn qua, đúng, Bạch trưởng lão gật đầu. Địa mạch liên hoa, hạt sen có công hiệu làm đẹp, dung nhan vĩnh trú, rất nhiều nữ tử đều ưa thích trồng, ngươi trồng một gốc, không gì đáng trách, chỉ là ngươi có biết, loại hoa sen này, cũng không phải hấp thu địa mạch là có thể sống sót, càng quan trọng hơn là cần địa hỏa tầm bổ, đặc biệt là hạt sen. Muốn trưởng thành, nhất định phải hấp thu hơi nóng, dù chỉ là một tia yếu ớt, cũng đã thay đổi hoàn cảnh chung quanh, để khí chàng bốn phía biến thành thuộc tính hỏa diễm. Ở trong đó một ngày không có gì, hai ngày cũng không có gì, nhưng thời gian lâu dài, cùng băng huyền công của ngươi, thể chất thuộc tính hàn băng, sớm chiều ở chung, liền có vấn đề lớn. Kèm theo thời gian ở chung càng dài, hỏa tính sẽ ở trong người càng tích tụ càng nhiều, nếu như ngươi đã kết hôn, có lẽ còn có thể bài tiết nhưng cố thủ nguyên âm, hỏa độc không ra, lại thêm tu luyện công pháp thuần âm, cả hai đối đầu, lúc này mới dẫn đến tóc hoa râm, chân khí ngưng trệ, cho dù tu luyện tiếp cũng không cách nào đột phá. Trương Huyền lắc đầu than thở một tiếng, cái này, thân thể Bạch trưởng lão co giật, tuy không biết đối phương nói có chính xác không, nhưng trong sân nhà nàng quả thực trồng một gốc địa mạch liên hoa, trong cơ thể nàng cũng quả thực chân khí ngưng trệ, cẩn thận hồi tưởng từng màn trước kia trải qua, quả thực là từ khi bắt đầu trồng hoa sen, tu vi mới càng ngày càng chậm. Chẳng lẽ, đối phương nói là sự thật, ta nên làm cái gì? Mong Dương Sư chỉ điểm, giờ này khắc này, trong lòng Bạch trưởng lão không còn nửa điểm nghi ngờ. Trước đó còn cảm thấy Dương Sư không có khả năng chạy đến nơi đây, đối phương liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt của nàng, hơn nữa nhẹ nhõm chỉ ra thật quá mạnh mẽ, danh sư cửu tinh cũng không bằng. Trừ vị kia thực sự nghĩ không ra đến cùng có ai có loại năng lực này. Rất đơn giản, hủy hoa sen trong viện đi, sau đó tiến vào hồ hàn băng ngâm, liên tục kiên trì một tháng, bệnh giữ diệt hết tu vi cũng sẽ có đột phá, xung kích vũ không cảnh, sẽ không còn vấn đề gì nữa. Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Đương nhiên, nếu như ngươi không kiên trì được một tháng, trực tiếp tìm người hôn phối, âm dương điều hòa, ba ngày liền. gocchuyenaudio.com, có thể giải quyết, cái này, Bạch trưởng lão hơi đỏ mặt vội vàng lắc đầu, ta đi hồ hàn băng là được, cả đời giữ mình trong sạch đương nhiên sẽ không vì giải quyết phiền phức liền đánh vỡ kiên trì. Dương sư địa vị kính trọng tu vi cao thâm, coi như thánh thú bị thương, cũng sẽ không đến mức không có dược vật liền không cách nào trị liệu nha. Lại nói coi như cần dược vật cũng không cần để cho ta tới. Không biết quanh co như vậy, đến cùng là vì chuyện gì? Lại không xoắn suýt những thứ này nữa, Bạch trưởng lão ngẩng đầu nhìn tới. Mặc dù thủ đoạn của đối phương rất hợp lý, nhưng thân là trưởng lão thế lực lớn nhất kiến thức rộng rãi, kết hợp với Trần Nhạc Giao ở đây, vẫn có thể nhìn ra không đúng. Cách chương.